Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, yên tĩnh chung, khám tra xe xếp sau đệm giật mình, Đại Bảo thuận tay lấy ra cái vật chứng túi, trong túi trang một cái di động, là hiện trường phát hiện Bảo Quang Mẫn di động, cái này di động như thế nào lại ở chỗ này? Đại Bảo hỏi. Nga, Giang Pháp Y lái xe, không quay đầu lại, nói, bước đầu kiểm nghiệm không có dấu vết, cho nên còn ở khám tra trên xe gửi, chưa kịp phóng đi vật chứng bảo quản thất kỳ quái. Cái này di động không có GPS hoặc là 3G tín hiệu. Lại thu được một cái WeChat, Đại Bảo đối sản phẩm điện tử nghiên cứu đến phi thường rõ ràng. WeChat là cần thiết nguồn Internet, đại gia đối cái này di động cũng không có nhiều ít hứng thú. Hiện tại tiểu hài tử có smartphone, chơi Weibo WeChat đã không phải cái gì mới mẻ chuyện này. Cho nên tất cả mọi người đều không nói gì. Đại Bảo đột nhiên kêu lên, quay đầu, mau quay đầu, trở về khai, Giang Pháp Y hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Thấy Đại Bảo vẻ mặt dồn dập, chỉ có rớt cái đầu, chậm rãi trở về khai. Đột nhiên, Đại Bảo từ trên chỗ ngồi bắn lên, đầu hung hăng mà đụng phải vừa xuống xe đỉnh. Nhẹ điểm nhi, Giang Pháp Y đau lòng khám tra xe. Này xe là tỉnh thính cấp xứng, chúng ta bảo bối đâu, Đại Bảo nói. Ngươi xem, ở chỗ này cư nhiên liên tiếp thượng wifi tín hiệu. Đại Bảo mang lên bao tay. Lấy ra di động, mở ra vô tuyến Internet liên tiếp danh sách, nhìn, nói, ha ha, này cư nhiên vẫn là cái yêu cầu mật mã tư nhân gia đình lộ từ khi tín hiệu. Kia, thuyết minh cái gì đâu? Giang Pháp Y bị Đại Bảo một bộ sản phẩm điện tử chuyên nghiệp thuật ngữ cấp mê đi. Thuyết minh người chết di động trước kia ở chỗ này đưa vào Wi-Fi mật mã liên tiếp quá. Cho nên chúng ta mới có thể ở trải qua nơi này khi di động tự động liên tiếp thượng nơi này Wi-Fi. Ngươi xem, chúng ta di động đều sẽ không liên tiếp thượng, Đại Bảo hưng phấn mà nói. Đơn giản mà nói, người chết ở gần đây nào đó trong nhà, dùng di động thượng quá võng, phụ cận có khí metan trì, di động lại có thể network, chúng ta càng thêm cảm thấy nơi này chính là huyết tinh giết người hiện trường. Ta cùng Đại Bảo cầm di động, dọc theo ven đường đi tới, thẳng đến chúng ta đi đến một chỗ tín hiệu mạnh nhất địa phương. Đây là cái hai tầng tiểu lâu, dưới lầu dừng lại một chiếc xương mặt sông xe tải, đạp mòn giày sắt không tìm được, nha, được đến lại chẳng phí công phu, nha, xào sạc một bên nhìn camera lốp xe hoa văn, một bên nhìn trước mắt minibus lốp xe hoa văn, cao hứng mà sướng lên. Tuy rằng không có một câu ở điều thượng, án tử liền tại đây vô số trùng hợp bên trong phá. Hung thủ là một người 16 tuổi nam hài, Cố Phong không phải đồng tính luyến ái, nhưng là hắn tuổi này, đối tính tràn ngập tò mò cùng khát vọng, hắn là cái thẹn thùng nội liễm hài tử, ở trong ban nội hướng là có tiếng, hắn thấy nữ hài tử đều sẽ mặt đỏ, càng miễn bàn cùng nữ hài tử nói một lời. Hắn ở gia đình đơn thân lớn lên, mẫu thân kinh doanh một cái trang phục cửa hàng, vội đến cơ hồ không có thời gian đi quản hắn, thậm chí liền một ngày tam cơm đều là ở bên ngoài mua trở về ăn. Hắn học tập thành tích thực ưu tú, nhưng tan học sau một mình ở nhà hắn, sẽ nhảy ra giấu ở kệ sách nhất hạ tầng những cái đó A phiến quang đĩa. Trộm mà ở trên máy tính xem monster hình ảnh đối hắn đánh sâu vào. Làm hắn vô pháp tự mình, thẳng đến hắn đã vô pháp dùng thủ dâm tới thỏa mãn chính mình. Chính là hắn thấy nữ hài liền sẽ chân run, tán gái loại sự tình này với hắn mà nói, nhìn thấy nhưng không với tới được, thẳng đến hắn thấy được một đoạn nam tính đồng tính luyến ái chi gian video. Lừa cái nam hài tử tới chơi chơi, vẫn là có thể, hắn như vậy nói cho chính mình. 8 tháng 9 ngày buổi chiều. Cố Phong một mình một người ở trên ban công xem qua phố mỹ nữ. Thấy được cầm di động tung tăng nhảy nhót đi tới Bảo Quang Mẫn. Đứa nhỏ này da thịt non mịn, giống cái nữ hài tử, Cố Phong bắt đầu nhớ lại A Phiến cảnh tượng. Vì thế hắn thuận tay ném cái móc treo quần áo đến dưới lầu. Hắc, tiểu đệ đệ, có thể hỗ trợ nhặt một chút móc treo quần áo sao? Cố Phong ở trên ban công hô, ta chân uy, xuống lầu không có phương tiện, đối với Bảo Quang Mẫn tới nói. Cha mẹ lão sư vẫn luôn giáo dục hắn muốn giúp người làm niềm vui. Cho nên hắn không chút do dự nhặt lên móc treo quần áo. Dọc theo tiểu lâu một bên thang lầu thượng tới rồi lầu hai trong nhà. Cố Phong giữ chặt Bảo Quang Mẫn, nói, đệ đệ, tới nhà của ta ngồi ngồi. Ta cho ngươi di động trên dưới tái một cái tân trò chơi. Bảo Quang Mẫn thấy Cố Phong vẻ mặt hiền lành, liền hào phóng mà ngồi ở Cố Phong ra trên sofa. Liên tiếp wifi, bắt đầu download Cố Phong theo như lời tân trò chơi. Mà lúc này, Cố Phong ở sofa đối diện TV thượng bắt đầu truyền phát tin khởi một bộ nam tính đồng tính luyến. Ai A Phiến hình ảnh, nói, tiểu đệ đệ, muốn hay không cũng tới thử xem. 11 tuổi Bảo Quang Mẫn đối tính hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là hắn cảm giác được chính mình hậu môn đau nhức thời điểm. Liền bắt đầu lớn tiếng kêu to lên, vì phòng ngừa dưới lầu hàng xóm phát hiện. Cố Phong một phen bưng kín Bảo Quang Mẫn miệng, đem hắn gắt gao đè ở trên sofa, thẳng đến Bảo Quang Mẫn trái tim đình chỉ nhảy lên, giết người. Cố Phong kinh hoàng thất thố, run rẩy mở ra máy tính, ở trên mạng siêu tầm xử lý thi thể biện pháp, nhưng là mặc cho hắn như thế nào dựa theo trên mạng phương pháp đi làm, đều thất bại, vì thế hắn thừa dịp bóng đêm. Đem thi thể ném tới rời nhà cách đó không xa vứt đi trại nuôi heo khí mê tan trong hồ. Cố Phong mẫu thân ngày hôm sau rạng sáng mới ra ngoài nhập hàng trở về. Nàng nhìn đến nhà mình phụ cận vài tên cảnh sát đang tìm kiếm một người mất tích nam hài. Về đến nhà lại nhìn đến kinh hoàng thất thố nhi tử. Dự cảm đến khả năng đã xảy ra chuyện, ở dò hỏi xong sự tình trải qua sau. Cố Phong mẫu thân cho rằng đem thi thể không thêm che lấp trực tiếp vứt bỏ ở nhà mình phụ cận. Không khác chui đầu vô lưới. Xuất phát từ che chở nhi tử mẫu tính. Nàng với 10 ngày đêm khuya đến khí mê tan trong hồ lôi ra đã có mùi thúi thi thể. Cũng nhiều tầng bao vây sau. Dùng minibus đem thi thể vận đến rời xa ra thành đông. Cố Phong bị nghi ngờ có liên quan cố ý giết người tội bị di đưa khởi tố. Nhưng bởi vì bất mãn 18 một tuổi sẽ không bị xử cực hình. Hắn mẫu thân bị nghi ngờ có liên quan bao che tội cũng bị đồng thời chuyển giao viện kiểm sát. Lại là này đó xác tình phiến, hủy hoại hai cái gia đình, ta nói. Vì cái gì có chút người lại thấy thế nào A Phiến đều sẽ không giết người. Có chút người nhìn A Phiến liền sẽ cưỡng gian giết người. Đại Bảo hỏi. Không biết, xào xạc thấy Đại Bảo muốn vì A Phiến tẩy trắng. Lập tức bỏ qua một bên căn hệ, dù sao ta không xem thứ đồ kia, thứ chín án ác quỷ đánh tường vô luận tình cảm. Biểu tượng hoặc dục vọng, đều thay đổi trong nháy mắt, Bách Cách Xâm một này một năm thật sự không quá an phận. Nghi nan án kiện luôn là thời khắc xuất hiện, khoa pháp y vài tên đồng chí chạy ngược chạy xuôi, phòng phẳng phất là đóng cửa. Thậm chí có quần chúng đi kỳ ủy phản ánh khoa pháp y không làm. Thương tình duyệt lại giám định kéo đã lâu như vậy còn không chịu lý. 10 phút trước, chúng ta nhận được Bân Nguyên Thị Cục Công an mời. Nói là ở mỗ vùng hoang vu dã ngoại phát hiện một khối thi thể. Nguyên nhân chết không rõ, tính chất không rõ, thi nguyên không rõ, điều tra phương hướng không rõ. Ở mùa hè, chúng ta đối hủ bại thi thể tựa hồ đã thói quen. Ở cái này oi bức trong hoàn cảnh, chỉ cần lộ thiên, thi thể 3 ngày liền có thể hình thành người khổng lồ C-monster pháp y đảo không phải sợ ghê tởm. Mà là sợ thi thể hủ bại sẽ đánh mất một ít manh mối cùng chứng cứ. Cũng may lúc này đã 9 tháng sơ, kim thu hết sức đã đến, theo lãnh không khí đánh úp lại. Nhiệt độ không khí cũng giảm xuống không ít, thi thể hù bại tốc độ sẽ nhanh chóng giảm bớt, công tác hoàn cảnh cải thiện, án kiện khó khăn cũng tương đối giảm xuống. Nghe nói Bân Nguyên thị án này, thi thi thể liền không phải hủ bại thi thể. Nghĩ đến đây, ta cuối cùng thở phào một hơi. May mắn ta kêu Tần Minh, nếu ta kêu Tần không rõ, chẳng phải là sớm muộn gì đến bởi vì tổng phá không được án mà từ trước. Ta xem xong thư mời sau, nói cái chuyện cưới, sao ra cùng đại bảo đều ở thu thập đồ vật, không ai phản ứng ta. Gặp được án kiện, khoang người adrenaline cực độ phân bố, ở 10 phút trong vòng, hoàn thành lãnh đạo phê duyệt, phái xe, chuẩn bị khám tra dương, thu thập rửa mặt bao cùng hành lý chờ một loạt công tác. Hơn nữa ở người điều khiển còn ở thu thập đi công tác hành lý thời điểm. Chúng ta đã đi tới thính cổng lớn chờ đợi, nha, có thông chi ai, đại bảo tiến đến thính cơ quan mục thông báo hạ. Híp mắt nhìn một chương thông cáo, cổng lớn mục thông báo dán lên một chương thông chi, giống nhau là có chuyện quan trọng mới có thể ở chỗ này dán thông chi. Cái gì thông chi, ta một bên đem biên tập tốt có án, đi công tác, tuyên bố thượng Weibo, một bên tiến đến đại bảo bên người hỏi. Đại khái là muốn chướng tiền lương đi, đại bảo bình tĩnh mà nói. Cái gì, chuyện lớn như vậy nhi? Ta xùy khởi di động kêu lên, đi làm mấy năm nay, đã thói quen tiền lương điều thượng những cái đó đáng thương. Đơn điệu, vĩnh viễn sẽ không có kinh hỉ con số, cho nên đại bảo một câu, làm ta bốc cháy lên vô số khát khao cùng hy vọng. Thông chi thượng viết, về nghiêm khắc chấp hành thính cơ quan cảnh sát nhân dân ăn mặc thượng cương quy định thông chi. Thông chi yêu cầu thính cơ quan cảnh sát nhân dân cần thiết cảnh phục đi làm. Cảnh vụ bảo đảm bộ cũng sẽ căn cứ cảnh sát nhân dân yêu cầu. Mỗi năm vì cảnh sát nhân dân định chế mấy trăm nguyên chế phục phát. Đây là chướng tiền lương sao? Đây là mang khẩn cô chú A. Đại học thời đại, ta luôn là hướng tới một thân cảnh phục. Mà hiện tại, xuyên cảnh phục lâu rồi. Có đôi khi cũng đích xác thực không có phương tiện. Mỗi năm mấy trăm khối chế phục, người liền không cần đi mua quần áo, tỉnh mua quần áo tiền, chẳng khác nào chướng tiền lương lâu, đại bảo nhơn nhơn tự đắc. Đại bảo nhưng thật ra thực thích xuyên cảnh phục, bởi vì hắn nhất sợ hãi sự tình chính là tiến thương trường hoặc là dạo hàng vỉa hè. Cực độ hưng phấn sau hy vọng thất bại, ta hậm hực mà ngồi trên đã hóa trang Hàn Lượng khai lại đây xe cảnh sát. Có chế độ liền phải chấp hành, bằng không tích hiệu khảo hạch tình hình lúc ấy bị khấu phân, Hàn Lượng nói. Vân Nguyên Thị mà chỗ ta tỉnh phương Bắc, ở vào Trung Quốc Trung Nguyên mảnh đất, một mạt bình nguyên, đất rộng của nhiều, tuy rằng dân cư đông đảo, nhưng là chỉnh thể xã hội trị an tương đối vững vàng. Mỗi năm án mạng xảy ra án số lượng cũng không phải rất nhiều. Nghi nan án kiện càng là thiếu chi lại thiếu. Ở như vậy thành thị đương pháp y, lại hảo lại không tốt, chỗ tốt ở chỗ mỗi năm công tác tương đối thanh nhàn. Không giống án kiện nhiều địa phương pháp y mỗi ngày sứt đầu mẻ chán. Không tốt ở với kiến thức án mạng ít, kinh nghiệm tích lũy tương đối thong thả, nếu không thường đi pháp y diễn đàn học tập. Nghiệp vụ trình độ đề cao đến sẽ rất chậm, hơn nữa không như vậy tự tin. Cho nên ở xuất hiện nghi nan án kiện thời điểm, vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ hướng chúng ta phát ra cầu viện, hiện trường ở vào Bân Nguyên Thị Tây Sườn thôn xóm nhỏ bên ngoài. Một chỗ rộng lớn bình nguyên thượng, khi chúng ta xe chạy đến khoảng cách hiện trường vụ án mấy cây em ngoại khi, liền có thể nhìn đến nơi xa một mảnh theo gió lay động cỏ lau đãng. Còn có cỏ lau đãng chung quanh màu lam cảnh giới mang. Bất đồng chính là, cái này hiện trường tuy chỗ dã ngoại, nhưng là không có nhiều ít vây xem quần chúng. Từ chúng ta xuống xe quốc lộ biên, liền có cảnh sát nhân dân ở gác, có thể là bởi vì phụ cận cũng không có gì người. Cho nên cảnh giới mang kéo ở quốc lộ biên, ly hiện trường vụ án xa như vậy liền kéo cảnh giới mang A. Đại bảo nhìn mấy cây em ngoại cỏ lau đãng cảnh ảnh. Đừng vô nghĩa. Kéo xa như vậy, khẳng định có xa như vậy đạo lý ta một bên nói. Một bên đi đầu mặc vào giày bộ cùng khám tra trang bị. Chúng ta mấy người cứ như vậy hướng tới xe cảnh sát phương hướng. Một bên dùng tay lột ra cỏ lau, một bên một chân thâm một chân thiển mà đi rồi mấy cây em bùn mà. Đi tới cỏ lau đãng hồ nước biên, vây xem quần chúng thiếu, có thể là bởi vì nơi này là một chỗ bãi tha ma. Chính xác ra, này không phải chuyên dụng bãi tha ma, mà là một chỗ vứt đi đất hoang. Đất hoang trung ương là một cái không lớn hồ nước, nghe nói cái này hồ nước vẫn là nước chảy, thông một cái kéo dài qua thành phố sông nhỏ. Hồ nước chung quanh trường sắp có một người cao cỏ lau. Cỏ lau đãng địa giới rộng lớn, phạm vi mấy cây em không có bóng người, bởi vì này khối mà vị trí tương đối xa xôi, cho nên rất ít có người đến nơi đây, cũng không có người nguyện ý khai khẩn này phiến thổ địa. Cho nên thật lâu tới nay, nơi này cứ như vậy bị hoang phế, có một ít thổ táng phong tục cư dân, sẽ đem thân thuộc mai táng ở chỗ này. Nấm mồ cũng không tụ tập, chúng ta từ quốc lộ thượng một đường đi tới, cách mấy trăm mét có thể nhìn đến một cái nấm mồ bộ dáng sườn núi. Có bia, có không bia, hồ nước bên cạnh, chính là hiện trường vụ án. Vân Nguyên Thị Đào Pháp Y đã đi tới, cùng ta nắm tay, bắt đầu giới thiệu án kiện cơ bản tình huống. Báo án người là một đôi cao trung sinh tình lữ. Đêm qua hai người bọn họ ước hẹn ở thành phố một nhà KTV sướng vũ trường. Sướng đến rạng sáng 2 điểm money sướng xong ca sau, trường học đại môn đã phong bế, chỉ có hôm nay sáng sớm mới có thể trở lại trường học ký túc xá. Vì thế bọn họ dọc theo quốc lộ vừa đi vừa liêu. Liền tới rồi này một chỗ cỏ lau đãng, tối hôm qua trước 12 giờ, Vân Nguyên Thị hạ mưa nhỏ. Cho nên cỏ lau đãng mặt đất bị nước mưa ngâm, tuy rằng 12 giờ lúc sau thời tiết chuyển hảo, nhưng mặt đất cũng đều thành bùn lầy mà. Bọn họ tiến vào cỏ lau đãng sau, nữ hài tử sợ đem chính mình tân mua giày thể thao đi được quá bẩn vô pháp tẩy. Vì thế đưa ra cùng nam hài tử ở cỏ lau đãng tới gần quốc lộ biên một chỗ cao điểm ngồi nói chuyện. Phiếm, không hề hướng cỏ lau đãng chỗ sâu trong đi rồi. Liền ở bọn họ liêu đến hứng khởi thời điểm, đột nhiên nghe thấy cỏ lau đãng có sột sột soạt soạt thanh âm. Ở ánh trăng chiếu xuống phẳng phất còn có người ảnh, chính xác ra không phải bóng người, là quỷ ảnh, theo hai gã hài tử nói. Cỏ lau đãng bóng dáng phi thường cao lớn, hơn nữa nhìn không tới cổ hình dáng, cái này bóng dáng ở chậm rãi di động, ở khoảng cách bọn họ đại khái 500 mễ thời điểm. Có thể là nghe thấy được bọn họ nói chuyện thanh, di động đột nhiên đình chỉ, mà bọn họ cũng là ở ngay lúc này phát hiện quỷ ảnh. Hai bên giằng co, chỉ chốc lát sau, quỷ ảnh đột nhiên nhanh chóng chiều cỏ lau đãng chỗ sâu trong di động. Bọn họ cũng kinh hách quá độ, chạy về quốc lộ, hai người một đường đi một đường trong lòng run sợ, tìm cái tiểu khách sạn trụ hạ, thương lượng hồi lâu. Với rạng sáng 5 giờ đà thông 110, tiếp cảnh sát nhân dân ở nhận được điện thoại sau đuổi tới hiện trường. Suy xét đến cỏ lau đãng địa phương quá lớn, phương hướng khó phân biệt, vì thế thỉnh hình cảnh đội cùng kỹ thuật đội tiến đến chi viện. Kỹ thuật nhân viên ở tiến vào cỏ lau đãng sau không lâu liền phát hiện dấu chân. Theo dấu chân thực mau tìm được rồi một cái ngưỡng mặt nằm ở hồ nước người. Người phần đầu ở trên bờ, mặt bộ nhiễm huyết, bộ ngực dưới tẩm ở nước lạnh, kỹ thuật nhân viên tiến lên chuẩn bị kéo động thi thể. Lại cách bao tay cảm giác được người này còn có độ ấm money chạm đến cổ động mạch. Tựa hồ còn có thể cảm thấy một tia đập đều, người không chết, đại bảo kinh ngạc nói. Không chết chúng ta làm gì à? Đào Pháp Y bị đại bảo lúc kinh lúc giống dẫn tới nở nụ cười. Nghe ta nói xong a, chúng ta cảnh sát nhân dân chạy nhanh đem người bị thương nâng đường về biên. Sau đó một bên gọi 120, một bên dùng xe cảnh sát đem người bị thương hướng bệnh viện phương hướng đưa. Giữa đường gặp 120 cấp cứu xe, bác sĩ phát hiện người bị thương hơi thở mong manh. Ở trên đường tiến hành rồi cứu giúp, Đào Pháp Y nói. Nhưng là cứu giúp không quá hiệu quả. Đưa hướng bệnh viện sau, suy xét đến người bị thương phần trán có một chỗ miệng vết thương. Liền lập tức tiến hành rồi CT kiểm tra, Quả nhiên, người bị thương hôn mê nguyên nhân chủ yếu ở chỗ này. Hắn xương sọ dập nát, ao hãm tính gãy xương, đối ứng bộ vị não bầm tím, lô xuất huyết bên trong, bị người đả kích. Ta hỏi, Đào pháp y lắc đầu, nói, không, phần trán gãy xương, đối sườn gối diệp não tổ chức cũng có bầm tím, cũng có xuất huyết. A, đại bảo nói, đừng lão đại thở dốc a. Một câu nói xong sao, như vậy minh xác đối hướng thương, khẳng định là quăng ngã ngã gây ra lô não tổn thương a. Này không phải định rồi sao, một người nhàn rỗi không có việc gì tới cỏ lau đãng chơi. Bị hai cái học sinh hù dọa một chút liền chạy, kết quả một không cẩn thận quăng ngã đầu, lô não tổn thương tử vong đều có cái quá trình sao. Cho nên hắn ý thức mơ hồ mà nằm ở trong nước. Thẳng đến cảnh sát nhân dân tới cứu hắn. Ha ha, hiện trường trung kiến xong. Gì, không đúng a, nếu là quăng ngã ngã, làm gì muốn chúng ta tới a? Ta trắng đại bảo liếc mắt một cái. Đối Đào pháp y nói, người hiện tại đã chết. Đào pháp y gật gật đầu, nói, bệnh viện còn chuẩn bị khai lô giải phẫu. Kết quả giải phẫu còn không có bắt đầu. Người liền tắt thở, vậy các ngươi kỹ thuật chỗ khó là cái gì đâu? Ta hỏi, gần nhất, chúng ta hiện tại còn không có điều tra rõ thi nguyên, Đào pháp y nói. Thứ hai, chúng ta ở bệnh viện nhìn thi thể thi biểu. Đối hắn phần đầu một cái tinh mang trạng miệng vết thương có chút không thể lý giải. Lãnh đạo trước mắt cho rằng nguyên nhân chết là ngoài ý muốn hoặc là tự sát. Nhưng là từ pháp y góc độ, trên trán miệng vết thương có chút không hảo giải thích, vì sao không hảo giải thích. Phần đầu tinh mang trạng miệng vết thương dưới da có túi khang trạng, Đào pháp y nói. Giống nhau như vậy miệng vết thương. Là phần trán cùng tính chất cứng rắn mặt đất tiếp xúc hơn nữa có góc độ di chuyển vị trí mới có thể hình thành, nói cách khác phần trán cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt. Có một ít di chuyển vị trí, bởi vì cái này di chuyển vị trí, xử làn da cùng cốt cách sai khai vị trí, xé rách liên tiếp làn da cùng cốt cách mô liên kết mà hình thành túi khang, quăng ngã ngã. Thực thường thấy có túi khang A ta nói. Nhưng là có loại này sát cọ di chuyển vị trí, sẽ ở mặt bộ, đặc biệt là ở miệng vết thương nội di lưu bùn đi, Đào pháp y nói. Hơn nữa ta cảm thấy tinh mang trạng miệng vết thương ở mềm chất bùn trên mặt đất khó có thể hình. Thành, đại bảo nói, không có bùn có thể là bác sĩ rửa sạch mặt bộ. Miệng vết thương có thể là ở hồ nước biên vật cứng thượng hình thành. Tỷ như nói cục đá, bác sĩ xác thật rửa sạch hắn mặt bộ. Nhưng là không có thanh sang khâu lại, miệng vết thương không nên không có bùn, Đào pháp y nói. Hồ nước biên là có cục đá, nhưng là mặt trên cũng không có phát hiện vết máu, không có vết máu có hai loại khả năng. Một là xác thật không có, nhị là chúng ta còn không có phát hiện, ta nói. Đào pháp y nói, là như thế này. Nhưng là ta sợ hãi án này phát triển đến sau lại. Án kiện tính chất thượng sẽ có đại tranh luận, cho nên ta trước tiên thỉnh các ngươi lại đây chấn cửa ải. Trước tiên tham gia, lòng ta cũng nắm chắc ta hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ Đào pháp y bả vai nói. Cảm ơn huynh đệ tín nhiệm, chúng ta cố lên, ta, đại bảo cùng sao sạc ở Đào pháp y dẫn dắt hạ. Ở cỏ lau đãng đi rồi một vòng. Cỏ lau đãng mặt đất cơ bản đều là chút mềm chất bùn. Dọc theo đường đi có không ít vật chứng tiêu chí bài. Vật chứng tiêu chí bài chính là một cái viết con số tiểu thẻ bài. Kỹ thuật viên ở phát hiện vật chứng sau, sẽ ở vật chứng bên cạnh mang lên một cái tiêu chí bài. Cái này thẻ bài tác dụng là ở ảnh chụp rõ ràng phản ánh này bức ảnh là nào một chỗ vật chứng. Hơn nữa ở hiện trường còn có thể nhắc nhở cảnh sát nơi này có vật chứng. Phải chú ý bảo hộ, không thể dẫm đạp, chúng ta phát hiện mấy trăm cái dấu chân, Đào pháp y nói. Đều đã chụp ảnh ghi hình, có dấu chân bị trước ra cảnh sát nhân dân bởi vì cứu giúp người bị thương mà phá hủy. Có còn tương đối rõ ràng, trước mắt chúng ta đang ở mở rộng tìm tòi phạm vi. tìm sở hữu có dám định giá trị dấu chân, so đúng rồi sao? Sao sạc nói, hết chương.